Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 142, cuộc sống hạnh phúc này sao lại khác tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông cúi đầu nhìn Lý Điền đang ôm lấy chân mình, khóc lóc thảm thiết, cố gắng tìm chút bóng dáng em trai năm xưa. Ông ta tên là Trịnh Quân, đúng là từng có một người em trai bị lạc mất 25 năm trước. Năm đó, ông dẫn em trai đi mua kẹo hồ lô, chỉ quay đi một cái, quay lại thì em trai đã biến mất. Cả nhà tìm suốt nhiều năm, vẫn không có tung tích. Trịnh Quân bao năm qua sống trong day dứt và hối hận. Ông sợ một ngày nào đó sẽ nhận được tin em trai mình đã qua đời. Giờ nghe thấy Lý Điền gọi mình là anh, tim ông không khỏi run lên. Dù kẻ ăn mày trước mặt, khụ, đúng là hơi khó tả, nhưng Trịnh Quân vẫn hy vọng điều Lý Điền nói là thật. Ít nhất thì em trai ông còn sống, những chuyện khác đều có thể giải quyết. Ông cẩn thận quan sát Lý Điền, nhưng gương mặt anh ta sưng húp như đầu heo, không nhận ra được gì. Khi kéo áo Lý Điền lên, quả thật thấy trên eo có một vết bớt giống hệt em trai năm xưa. Trịnh Quân tin đến 7-8 phần, lập tức không do dự, muốn đưa Lý Điền đi bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Lý Điền rốt cuộc cũng tìm được người anh có tiền như mơ, niềm vui trúng số tràn ngập đầu óc, không thèm phàn nàn với Tô Nhiên nữa, thậm chí còn hào phóng gửi thêm quà tặng rồi vui vẻ tắt liên kết video. Đi theo Trịnh Quân, từ khi kết nối đến khi tắt máy, chỉ hơn 10 phút, các cư dân mạng chưa kịp hiểu gì, Tô Nhiên liền tám chuyện kể đầu đuôi và diễn biến sau đó. Quả nhiên như cô nói, người đầu tiên cho tiền Lý Điền chính là Trịnh Quân, mà ông cũng thật sự là anh trai ruột của Lý Điền. Trà đá dịch quán, Trịnh Quân là quân nhân xuất ngũ, sau khi giải ngũ cùng bạn bè thành lập công ty, hiện tại tài sản đã lên đến hàng trăm triệu. Sau khi nhận lại em trai, với bản tính ngay thẳng, ông không thể chấp nhận nổi thói hư tật xấu của Lý Điền. Ông nghĩ nếu năm đó không làm mất em trai, Lý Điền cũng sẽ không trở thành một kẻ ăn bám vô lại như thế này. Trịnh Quân vô cùng hối hận, quyết tâm đích thân giám sát, uốn nắn lại tính cách của em. Còn Lý Điền thì sao? Trong đầu toàn là tưởng tượng về nhà lầu, xe sang, rượu vang uống thay nước, tôm hùm ăn mỗi ngày, sống cuộc đời xa hoa hưởng lạc. Nhưng nào ngờ hiện thực và tưởng tượng khác nhau một trời một vực. Cả nhà Trịnh Quân sống giản dị quen rồi, chỉ ở một căn biệt thự nhỏ bình thường, ăn uống sinh hoạt chẳng khác gì người dân phổ thông. Thế thôi cũng được đi. Đằng này, Trịnh Quân lại còn muốn cải tạo Lý Điền. Từ đây, cuộc sống đen tối của Lý Điền bắt đầu. Trịnh Quân tuy giàu nhưng không hề hoang phí, càng không cho phép em trai sống lười biếng hưởng thụ. Lý Điền tưởng được ăn sung mặc sướng, ai ngờ ngày nào cũng phải dậy sớm tập luyện, huấn luyện quân đội như lính nghĩa vụ. Cuộc sống đó khiến anh ta chỉ biết ôm đầu tiếc nuối. Đúng là khổ quá rồi. Tô Nhiên kể xong, cư dân mạng cười đến ngã nghiêng. Ha ha ha ha ha, trầm cảm, lưỡng cực, đai năm taekwondo, từng được cảnh sát cứu vì phát bệnh, học luật, đang trên đường mua thuốc tâm thần. Đủ bắp rồi, Lý Điền đúng là, chọn ngươi, giỏi thật, tôi mà là Lý Điền, nửa đêm ngủ cũng phải ngồi bật dậy gào. Cô ấy bị gì vậy? Sao lại đánh tôi? Gà tàu người qua người lại, anh ta nhất định phải chọc đúng người giỏi võ nhất. Quá đỉnh, anh trai này là muốn bù đắp hết 30 năm giáo dục còn thiếu của Lý Điền trong một lần. Quản lý kiểu huấn luyện quân đội, tìm người thế này là chuẩn rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Câu, lần sau đừng đánh lâu như vậy. Thực sự là đỉnh của đỉnh, tìm được anh hai rồi, mà cuộc sống lại không như tưởng tượng. Tô Nhiên cười nói, được rồi. Bắt đầu rút bao lì xì đầu tiên nào. bao lì xì nhanh chóng bị một cư dân mạng tên Bơ Không Đường giành được. Tô Nhiên gửi lời mời gọi video, kết nối thành công. Phía bên kia là một cô gái múm mĩm, cô tầm 25-26 tuổi, gương mặt ngọt ngào, không rõ chiều cao, nhưng nhìn phần thân trên trong màn hình thì đúng là rất tròn trịa phúc hậu. Tô Nhiên hỏi, chào bạn muốn xem gì? Cô gái khẽ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền dễ thương, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt buồn bã. Chào chị xem giúp em có phải bị cái gì bẩn bẩn bám theo không ạ? Tô Nhiên liếc nhìn, gật đầu, đúng vậy, trên người em có dính thứ không sạch sẽ. Cô gái nghe xong không những không giận mà còn nhẹ nhõm thở phào. Em biết mà, chắc chắn là có cái gì bẩn bẩn. Em đâu có bị tâm thần phân liệt. Tô Nhiên buồn cười hỏi, sao thế, có ai nói em bị tâm thần phân liệt à? Cô nàng bĩu môi, đáp chắc nịch, có à, bác sĩ khám cho em thật đáng ghét. Cứ bóng gió bảo trí nhớ em có vấn đề, còn bảo em đi khám chuyên khoa tâm thần. Cứ tưởng em không hiểu gì, trí nhớ có vấn đề thì phải khám não chứ. Bắt em đi khoa tâm thần chẳng phải nói em bị điên sao? Xin chào, quý cô hình vuông đáng yêu. Phụ nữ mập thì sao? Người ta nói rồi, phụ nữ mập mới đẹp. MONG vợ không đầy, tiền chồng không giữ, eo vợ không chắc, mọi thứ đổ xông. Tôi định giảm cân, nghe xong thôi khỏi giảm luôn. Nhìn dòng bình luận, cô gái lắc đầu thở dài. Trước đây em rất thon thả, chỉ nặng 100 cân, 50 kg, mà chỉ trong một tuần thôi. Em mập lên thế này đây. Nói đến đây, tâm trạng cô lập tức ảm đạm. Em tên là Đồng Đồng, là giáo viên dạy múa. Ban đầu hay bị đầy bụng, ăn không vô, giống như trong bụng có tảng đá vậy. Cả ngày không ăn cũng không thấy đói. Em nghĩ chắc là tiêu hóa kém nên uống thuốc tiêu thực. Thấy có đỡ hơn một chút, miễn cưỡng ăn được bữa tối, nhưng hôm sau lại tiếp tục bị đầy bụng. Thế là em đi bệnh viện kiểm tra. Sau khi xét nghiệm đủ thứ, bác sĩ bảo em ăn quá nhiều, phải ăn ít lại. Đồng Đồng chu môi, càng nói càng tức. Em nói em 3 ngày rồi chưa ăn gì, mà bà ấy không tin, còn chỉ vào phim chụp bảo dạ dày em đầy thức ăn. Em không chỉ ăn mà còn ăn rất nhiều nữa kìa. Sau đó em đi khám thêm vài bệnh viện, còn đi cả đông y, họ đều nói là em ăn quá nhiều. Đáng sợ nhất là dạo này em tăng cân như thổi bóng, từ 100 cân nhảy vọt lên 150 cân, 75 kg. Lúc này em mới thấy có gì đó không đúng, nghĩ chắc là có thứ gì bẩn muốn hại em nên em mới vội vàng tìm đến chị. Tô Nhiên gật đầu, bác sĩ nói đúng đó, em không ăn được là vì em đã bị ăn no rồi. Thấy Đồng Đồng há hốc mồm, Tô Nhiên tiếp lời, là thế này, mỗi tối đều có một quỷ đói nhập vào người em. Ăn uống ngấu nghiến, khiến dạ dày em căng đầy, cho nên ban ngày em mới bị đầy bụng, ăn không nổi, quỷ đói. Đồng Đồng ngẩn ra, sau đó tức giận siết chặt nắm tay. Cách chương.